Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta hôm nay sẽ đến với thần thoại đế hoàng, chương là Hồng Mông Ngũ Tử. À, báo cáo với anh em đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. À, giờ này nhà mình hay bị cắt điện vào cái tầm 5 giờ đến 7 giờ chiều tối ấy. Thế là tôi mới tâm sự, tôi than với mấy người em. Thế nó xui tôi là đằng nào cũng mất điện mà nhà bác vườn tược rộng mà. Phải tưới cây tưới cối thì bác đừng có dùng máy bơm nữa mà coi như gánh nước để tưới đi, nó vừa rèn luyện sức khỏe mà nó vừa ra mồ hôi nhiều cho cơ thể khỏe khoắn, tôi nghe cũng có vẻ là hợp lý. Thế là mất điện cái là tôi lấy không phải là hai cái thùng mà là hai cái xô, nhà tôi thì nhiều sắt thép mà nhà tôi làm về hàng sắt hàng thép mà làm mấy cái móc với làm đòn gánh thì đếch có. Thế là tôi lấy cái có một cái đòn tre tròn ấy, trước chả biết dùng làm gì, nhưng mà cái này nó không phải đòn gánh mà nó cứng lắm anh em, nó giống như những cái đòn tre của người đồng bào dân tộc mà mình hay dùng vót hai đầu nhọn để mình gánh lúa ấy. Tôi lấy tôi gánh nước xong là ra thấy mấy thằng cu con nhà tôi nó chạy theo tôi, còn mẹ mày nhún nhún như kiểu thú nhún ấy, nên là gánh được khoảng đâu đấy chục gánh tưới mẹ cây đẫm úng nước luôn. Thế là tối về ngủ, đêm sáng sau dậy thì đau hết hai cái bắp chân, không đi lại được luôn anh em ạ. Như thằng bại liệt vậy mà bây giờ cái bắp chân nó tức vô cùng tận, nó vừa tức mà nó vừa nhức ấy. Là đi không đi được, đi bước đau chân luôn mẹ. Đáng nhất lại chửi nó vì nó khuyên mình tập thể dục. Cái lúc đấy tập thì có vẻ hưng phấn thật, vai thì nó không đau lắm nhưng mà đéo hiểu sao hai bắp chân này đau thế, đau không đi được luôn ạ. Đúng là không cái dại nào một cái dại nào. À, tốt nhất sau này chúng ta không nên gây thù chuốc án với mấy anh thợ điện nha. Mẹ nó cứ nhà giờ cơm nó cắt điện đéo được. Rồi, chúng ta quay trở lại chuyện chính đi. Ở phần trước thì có một số thế lực mạnh mẽ đè ép để cho nhóm người tần quân gọi là lâm vào những cái hoàn cảnh hết sức khó xử. Từ trước đến nay thì nhóm thần ma luôn đủ sức để đương đầu với khó khăn. Nhưng lần này thì thực sự là không đủ. Cho nên tần quân đang muốn là dung hợp thêm cả không gian đại đạo vào theo cái sự gợi ý của hệ thống để cho cái vận mệnh chi luân nó có thể xuyên việt xa hơn để hắn có thời gian để tu luyện cũng như là nâng cao cảnh giới của hệ thống lên. Và ở phần trước thì chúng ta cũng thấy câu chuyện xoay chuyển về số huyết bức tộc thì đang bị thần tướng Minh gây sự, thì trong đó có Sa Bỉ Thi và Đông Vương Công. Đông Vương Công thì hơi đuối nhưng mà Sa Bỉ Thi là tổ vu thì chắc chắn là thực lực là cực mạnh. Và bên Kim Diêu thần giáo kia thì không biết phải chém gió không, nhưng mà thấy mấy con bé nó thì tán dương cái thằng giáo chủ Kim Diêu thần giáo là người mạnh nhất của Hồng Mông. Vậy thì chúng ta hãy đến chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Dám giết thiên vương của chúng ta, giáo chủ, thiên đế kia nhất định phải giết, nếu không thì Hồng Mông sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Thanh y nữ tử kia mở miệng khuyên. Đúng vậy à, thiên đế tính là thứ gì? Dám chọc thần giáo chúng ta thì nhất định phải chịu trừng phạt. Hồng y nữ tử đi theo lên tiếng. Hoàng Cửu Thiên đi ở phía trước lắc đầu bật cười. Lần này sau khi giảng đạo kết thúc, ta sẽ đích thân đi cổ thánh đế đạo một chuyến. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn dựa vào cái gì dám giết thần vương của ta. Vô luận là ai, dám đụng tới Kim Diêu thần giáo thì đều không có kết cục tốt. Hắc Dạ Phong cao ở trên hoang mạc đứng một cái quỷ bào, xung quanh bò lổm ngổm những con hung thú cao cả vạn trượng vô cùng khủng bố. Ở trong đêm tối không cách nào phân biệt được diện mục thật của bọn chúng. Lý Võ Ma Tôn bỗng xuất hiện trước cổng chính của quỷ bào, không có Lý Hoàn Thủy ở bên cạnh. Ngươi trở về rồi sao? Trong quỷ bảo truyền ra một âm thanh khàn khàn, phảng phất như đến từ cuối trường hà, bao hàm sự tang thương. Từ tôn trở về. Lý Võ Ma Tôn hít sâu một hơi, mở miệng nói. Âm thanh rơi xuống, oành một tiếng, cửa lớn của quỷ bảo đột nhiên mở ra, nhấc lên cuồng phong thổi tới Lý Võ Ma Tôn, sau lưng còn nhấc lên bão cát. Ba con hưng thú cũng bị bừng tỉnh, nhưng không có nổi giận mà vẫn bình tĩnh. Ô! Tiếng xé gió chuyển đến, trước mặt Lý Võ Ma Tôn trống rỗng xuất hiện một bóng người cao lớn uy mãnh với khuôn mặt bị khăn trùm che đậy. Lời ấy là thật sao? Ma Cảnh Thương trầm giọng hỏi, âm thanh run rẩy, có nén nổi vẻ kích động. Lý Võ Ma Tôn gật đầu nói, đúng vậy, đoạn thời gian trước người đang bế quan, cổ đánh thánh đế đạo chuyển đến tin tức, vì thủ hạ của người cản lại, cho nên ta phải tự mình đến đây nói cho người biết. Hừ, những phế vật kia không muốn sống sao? Ma Cảnh Thương hừ lạnh một tiếng chợt khẩn trương hỏi, tình huống của sư tôn thế nào, còn nhớ ta không? Đương nhiên là nhớ. Lý Võ Ma Tôn bắt đầu giảng thuật về tình huống hiện tại của tần quân. Nghe nói tần quân trùng tu, tâm tình của Ma Cảnh Thương khó nhịn, thậm chí có chút nghẹn ngào. Gần đây Kim Diêu thần giáo cùng huyết bức tộc đều muốn tìm sư tôn gây phiền phức, mong là người có thể đi hỗ trợ. Nói xong lời cuối, Lý Võ Ma Tôn nhìn Ma Cảnh Thương xoay người cúi đầu. Người nói cái gì đó? Hắn cũng là sư tôn của ta, ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Ma Cảnh Thương trầm giọng nói, sau khi bình phục tâm tình, hắn bá đạo nói, có ta ở đây, ta xem ai dám đả thương đến sư tôn. Hắn có thể trở thành người đứng thứ hai của Hồng Mông Ma Giáo, không phải chỉ dựa vào quan hệ. Ly Võ Ma Tôn gật đầu nói, ngươi bây giờ liền đi đi, ta cũng nên về Hồng Mông Ma Giáo rồi. Được. Ma Cảnh Thương nói xong câu đó thả người vọt lên, ba hung thú vạn trượng gầm thét bay cao, đều là ba cự long có cánh vô cùng uy mãnh. Nhìn phương hướng của bọn hắn rời đi, Ly Võ Ma Tôn thì thào. Các giáo dục dịch, xem ra, Hồng Mông dự ngôn là thật, đại kiếp sẽ đến. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh, sát ý của Hoàng Cửu Thiên. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Kim Diêu Thần Giáo giáo chủ Hoàng Cửu Thiên để mắt tới ký chủ, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm cổ thánh đế đạo. Nếu ký chủ có thể đánh lui Hoàng Cửu Thiên, thu được một lần Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội tử trung thức tỉnh, ba lần thần ma phó bản. Âm thanh nhắc nhở bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân, để Tần Quân đang dung hợp không gian đại đạo đáy lòng cũng trầm xuống. Quả nhiên, lại có đại năng để mắt tới hắn, lại còn là giáo chủ của Kim Diêu Thần Giáo nữa chứ. Các người tới đi, chấm sẽ để cho các người có đi không về. Trong lòng Tần Quân hử lạnh, sau đó tiếp tục dung hợp không gian đại đạo. Hai ngày sau, Tần Quân rút cuộc dung hợp không gian đại đạo, linh khí vô cùng vô tận điên cuồng vọt tới trợ hắn tăng cao tu vi. Không gian đại đạo, thời gian đại đạo, liệt diễm đại đạo, phân thân đại đạo, hảo vận đại đạo, trong cơ thể hòa lẫn đan xen, Tần Quân lâm vào một trạng thái vô cùng ảo diệu. Thời gian đại đạo cùng với không gian đại đạo dung hợp khiến thời không hóa thành vô số hình ảnh thu nhỏ tiến vào trong óc hắn, phảng phất như có vô số vị diện thời không mới xuất hiện trước mắt hắn. Lấy thời gian phân chia, cùng trong một giây có vô số vị diện, mà thời gian từ xưa đến nay có thể hóa thành dãy số, siêu việt cực hạn của số học. Cho dù là Hồng Mông dung đạo cảnh thì Tần Quân cũng thiếu chút nữa mà cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Một đại đạo vị diện liền có vô số vũ trụ, lại lấy thời gian phân hóa lượng tin tức to lớn đến cực điểm. Tần Quân chưa bao giờ tiếp thu qua một lượng tin tức khổng lồ như thế. Đổi lại thành cường giả vô cực cảnh thì đoán chừng sẽ vỡ óc mà chết, linh hồn bạo tán, vĩnh viễn không thể nhập vào luân hồi. Tần Quân lâm vào trong hoảng hốt, tử vi đế tinh đạo quả tự chủ hấp thu linh khí. Thời gian tiếp tục trôi qua, sau 10 ngày Tần Quân đột phá tới Hồng Mông dung đạo cảnh trung kỳ, uy thế lớn lao quét sạch toàn bộ Đại Tần vị diện. Những sinh linh vây xem cả kinh giống như nước thủy triều thối lui. Tiền đế bệ hạ đột phá sau, cô uy áp này. Mau bỏ đi, khí tức thật khủng bố. Ngoại trừ thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, cổ thánh đế đạo chỉ sợ không tìm ra vị thứ hai mạnh như vậy. Thời không lấy hình thái mà mắt trần có thể thấy được vặn vẹo. Các sinh linh còn tưởng rằng pháp lực của Tần Quân quá cường đại, từng cái tâm thần run lên. Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Khổng Tuyên, Lữ Bố lơ lửng trong tinh không, nhìn qua Tần Quân, thần sắc đều có chút chấn kinh. Về hạ lĩnh ngộ không gian đại đạo sao? Không đúng, làm sao còn có cảm giác cả thời gian? Khổng Tuyên nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Tần Quân rất mạnh, thậm chí khả năng mạnh hơn hắn. Rõ ràng cảnh giới của hắn cao hơn Tần Quân mà lại có cảm giác như vậy, để hắn rất khó chịu. Tuy rằng hiệu chung với Tần Quân nhưng hắn cũng có sự tự ngạo của mình. Thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo sao? Doanh Chính nhíu mày lẩm bẩm, hai loại đại đạo này đều cực kỳ cường đại, còn chưa từng nghe nói qua có người đồng thời thu hoạch được cả hai loại đại đạo, nhưng hắn ở trên người Tần Quân lại cảm nhận được cả hai. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tràn ngập lôi điện, khiến hắn trông vô cùng yêu dị. Hắn rốt cuộc sáng tạo ra thời không đại đạo hoàn toàn mới. Thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo dung hợp thì chính là thời không đại đạo. Thời không quả nhiên là thần kỳ, Tần Quân lẩm bẩm, giờ phút này hắn có thể tùy tâm sở dục xuyên việt thời không, nhưng muốn xuyên qua đến trước hỗn độn vẫn như cũ là một việc rất khó, thời không xuyên việt lại bị vận mệnh đại đạo kiềm chế. Bây giờ vận mệnh đại đạo quá cường đại, xa xa không phải là vận mệnh phân thân có thể so sánh. Nghĩ xong, Tần Quân lắt mình trở về Lục Đế Thành, chuẩn bị kỹ càng nghiên cứu về vận mệnh chi luân một phen. Dùng vận mệnh chi luân xuyên toa thời không, không bị vận mệnh đại đạo trừng phạt. Nếu không lấy tu vi của Tần Quân thì ngăn không được vận mệnh đại đạo từng bước xâm chiếm. Hắn vừa rời đi thì bốn người Doanh Chính cũng tản đi, các sinh linh ở phương xa ngắm nhìn thì thận trọng tụ tập lại. Hệ thống, hiện tại chấm có thể lợi dụng thời không đại đạo cùng vận mệnh chi luân để xuyên việt hay không? Trở lại tầm cung, Tần Quân ngồi trên giường khẽ hỏi. Hiện tại hắn không kịp chờ muốn trở nên mạnh hơn rồi. Đến lúc đó thì cái gì mà cửu cung vô thượng, Hoàng Cửu Thiên, hắn cũng muốn đích thân ra tay thu thập. Hệ thống tính toán là xuyên việt thời không, thời gian cực hạn một chút, Hệ thống trả lời, Tần Quân nghe vào hít sâu một hơi. Hắn đã từng xuyên Việt qua vạn năm trước để bố cục, cũng xuyên Việt đến cả thời kỳ hỗn độn sơ khai để bố cục. Đáng tiếc là thiên ngoại hữu thiên, bố cục cỡ nào thì cũng không đủ dùng. Thiên đế, tinh đạo nói chuyện. Đúng lúc này, âm thanh của Tô Đế vang lên bên tai Tần Quân. Tần Quân ngẩn người, sao gia hỏa này lại tới đây? Hắn không nghĩ ngợi quá nhiều, lúc này lách mình đi tới, rời khỏi Đại Tần vị diện, tiến vào tinh đạo bảy màu. Tinh đạo bảy màu vẫn ầm ầm dậy sóng, ánh mắt Tần Quân rất nhanh bắt được Tô Đế. Hai người cách nhau tầm chục triệu mét. Sao cảm giác hắn lại không giống trước kia? Tần Quân nhíu mày. Tô Đế bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn, chỉ thấy trên mặt chỉ còn lại có hai vệt máu. Khuôn mặt tuấn lãng thanh tú lộ ra, vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong mắt đã nhiều hơn vài phần thần thái. Chẳng lẽ huyết văn trên mặt hắn có cái gì đó đặc thù hay sao? Tần Quân âm thầm nghi hoặc, đồng thời cũng rất tò mò vì sao Tô Đế tìm hắn vào lúc này. Tô Đế cũng đánh giá Tần Quân, gật đầu nói, không hổ là thiên đế, lại đạt tới hồng mông dung đạo cảnh trung kỳ, trong cơ thể còn ẩn chứa tới 5 loại đại đạo, xác thực là lợi hại. Hắn chỉ liếc qua một cái thì liền xem thấu Tần Quân. May mắn là không phải địch nhân, Tần Quân liền nhướng mày hỏi, vì sao chẫm lại cảm giác người có chút không giống? Trước kia, chúng phải một loại không xiềng, ta đã dần dần tránh thoát, chẳng mấy chốc sẽ phá kén trọng sinh thôi. Tô Đế đáp lời tuy rằng lập lờ lướt đôi nhưng để trong lòng Tần Quân kinh ngạc, phá kén trọng sinh, đây là nói muốn đột phá sao? Tô Đế đã quá cường đại rồi, lại đột phá nữa thì ai có thể đối đầu chứ? Có phải là cửu cung vô thượng đã tới tìm ngươi hay không? Tô Đế nói sang chuyện khác, hắn không muốn lãng phí thời gian ở trên người mình, hắn quan tâm đến một vấn đề quan trọng hơn, đó là khi nào thì Tần Quân đuổi kịp hắn. Ngươi biết sao? Tần Quân trả lời. Xem như quen biết đã lâu, ta đã dạy dỗ hắn một trầu. Người cứ an tâm ở cổ thánh đế đạo mà phát triển, trăm năm sau nếu hắn dám khu trục người, ta sẽ để cho hắn hối hận. Tô Đế nhìn chằm chằm Tần Quân bình tĩnh nói, không giống như dĩ vãng, trong giọng nói của hắn lại mang theo một tia ngạo khí. Xem ra huyết văn thần bí kia không chỉ áp chế tu vi của hắn mà còn áp chế cả tính cách nữa. Tần Quân âm thuần phỏng đoán, sau đó hỏi, ngươi đến tìm trẫm không phải chỉ để nói lời này thôi chứ? Tuy rất cảm động là Tô Đế bảo vệ cho mình, nhưng trong lòng hắn cũng tự trọng, không muốn dựa vào người khác, từ phi Tô Đế trở thành thủ hạ của hắn. Ngươi có biết ngươi là Hồng Mông chi tử hay không? Tô Đế không trả lời mà lại hỏi lại. Cửu cung vô thượng đã nói cho trẫm biết, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tần Quân nhíu mày, chắc không phải là Hồng Mông chi tử lại đại biểu cho cái thổ tả gì đó chứ? Tô Đế nhìn Tần Quân thật sâu, ánh mắt kỳ lạ để Tần Quân đoán không ra, thì nghe hắn thản nhiên nói, truyền thuyết khi năm vị Hồng Mông chi tử xuất hiện ở cùng một thời đại thì sẽ nghênh đón Hồng Mông đại kiếp. Hồng Mông đại kiếp? Năm vị Hồng Mông chi tử? Tần Quân nhíu mày, tâm tình có chút khó chịu, người nào có thể đánh đồng với hắn? Cuộc sống về sau sẽ không được thái bình, nghe nói rất nhiều lão quái vật bế quan vô số kỷ nguyên cũng sắc là xuất thế rồi, người cũng phải đề phòng một phen. Ai? Lăng Đế, về phần nguyên nhân thì tạm thời không thể nói cho ngươi. Lăng Đế? Ánh mắt Tần Quân lập lòe, tồn tại một chữ xưng đế thì đều là rất mạnh, tỉ như Cực Đế, Tô Đế, Thiên Đế vậy, hiện tại lại loi đâu ra một cái Lăng Đế. Tô Đế còn để hắn đề phòng thì có thể thấy được là sức mạnh tên kia kinh khủng. Mặt khác, Tô Đế tiếp tục mở miệng, cố ý kéo dài âm thanh, trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị. Tần Quân liền tức giận nói, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói mẹ nó ra đi. Đợi ta phá kén trọng sinh thì chính là Tô Đế Tông quyển thổ trở về. Thiên Đế, Đại Tần Thiên Đình của ngươi dám cùng Tô Đế Tông của ta bác dịch sao? Tô Đế nhếch miệng lên, cho dù là cười cũng là nụ cười băng lãnh và cao ngạo. Tô Đế Tông là cái tiểu tông môn ở nội vũ trụ kia sao? Tần Quân biểu lộ ra biểu tình cổ quái. Lúc trước hắn xém chút hủy đi Tô Đế Tông, khục khục, chuyện này hy vọng Tô Đế không biết. Tô Đế tựa hồ nhìn thấu tâm lý của hắn, nhẹ giọng nói, trong cổ thánh đế đạo có rất nhiều Tô Đế Tông, cũng chỉ là tàn chi mà thôi. Tô Đế Tông chân chính rất mạnh, chí ít thì không phải Đại Tần Thiên Đình bây giờ của ngươi có thể so sánh. Nghe vậy Tần Quân nheo mắt lại hừ nói, vậy thì chậm rửa mắt mà chờ, lấy Hồng Mông để làm bàn cờ, nhìn xem Tô Đế Tông của ngươi trâu hay Đại Tần Thiên Đình của ta chó. Song đế bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều nổi lên chiến ý thiêu đốt, ai cũng không muốn chịu thua. Thứ này trả lại cho ngươi. Tô Đế lật tay, thì thấy trong tay trống rỗng xuất hiện một hạt châu lớn như nắm đấm, toàn thân màu bạc trắng cực kỳ xinh đẹp. Cái gì vậy? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Tô Đế ném cho hắn rồi quay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu, người chẳng mấy chốc sẽ hiểu, lần sau gặp lại hy vọng người có thể mạnh hơn. Âm thanh rơi xuống, Tô Đế biến mất không thấy gì nữa, trong tinh đại bảy màu cũng không để lại một tia khí tức nào. Nắm hạt châu màu bạc này, Tần Quân tung lên cẩn thận quan sát, luôn cảm thấy hạt châu này và hắn có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ. À, hạt châu này ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù có chút tương tự với thời gian đại đạo. Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên để Tần Quân sửng sốt. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại lời Tô Đế nói, châu này là để trả lại cho hắn. Chẳng lẽ châu này hắn giao cho Tô Đế sao? Tần Quân suy nghĩ sâu xa, nghĩ thế hắn sau này khẳng định sẽ lại xuyên việt. Chỉ là vì sao hắn đối với hạt châu này hoàn toàn không có ấn tượng, chẳng lẽ sau khi xuyên việt thì mới đạt được? Tần Quân càng nghĩ càng thấy có khả năng, chợt hỏi trong lòng, mượn nhờ hạt châu này có thể làm chấm xuyên việt đến thời kỳ càng xa hơn không? Có thể. Hạt châu này ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn, hệ thống phấn chấn nói. Tần Quân nghe được, ánh mắt sáng lên, hắn liền thu lại hạt châu màu bạc vào không gian thần thoại, sau đó trở về Đại Tần vị diện. Ở trước khi hắn đi, vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn cần phải an bài tốt cho Đại Tần Thiên Đình, nếu không trở về thời gian không đúng vậy thì phiền phức to. Ở trong vũ trụ vô biên tràn ngập sương mù màu xanh, vùng vũ trụ này không có sao trời, chỉ có mặt trời thôi, nó chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Ở trong sương mù đang lơ lửng 24 cái mộc quan, mỗi một cỗ dài đến cả trăm trượng, mặt ngoài mấp mô, phảng phất như đã trải qua vô số tế nguyệt. 24 cái mộc quan lẳng lặng trôi lơ lửng không mục đích. Mộc quan bay ở phía trước nhất bỗng nhiên rung động, phảng phất như có đồ vật gì muốn xông ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hồng mông phán xuất tam thiên đạo, duy ngã chính hoa, vô mệnh số. Một âm thanh tang thương từ trong mộc quan truyền ra, như có như không, giống như quỷ mị. Ở phía trước bay tới một chiếc linh chu dài 5 vạn mét, bên ngoài có vài chục vạn sinh linh, rút ngắn khoảng cách nhìn lại thì tất cả đều là sinh linh của Minh chủng tộc. Mục tiêu 24 cái mộc quan này bay tới, đúng lúc chính là linh chu của Minh chủng tộc này. Phía trước có đồ vật, một sinh linh của Minh chủng tộc cao giọng hô, sau đó chiến sĩ Minh chủng tộc như châu chấu bay đi, khói xanh tràn ngập bao phủ 24 cái mộc quan, bầu không khí vô cùng âm u. Hai ngày sau, ở Thiên Đế Cung, Tần Quân đang muốn kết thúc triều hội, lúc này một cỗ khí tức cường đại đến cực điểm cuộn tới, mấy chục ngàn tiên quan thần tướng cả kinh nhao nhao quay người, chỉ thấy ở trước cổng xuất hiện một ba ảnh. Vệ hạ cẩn thận, Dương Tiễn trầm giọng nói, lúc này đã lấy ra tam tiêm đao chuẩn bị chiến đấu, thần ma còn lại cũng vậy. Chờ chút, Nguyên Xê Đại Đế bỗng cao giọng quát bảo ngưng lại, trên mặt Tần Quân thì nở nụ cười, bởi vì hắn cũng đã nhận ra người tới, đúng là đồ đệ của hắn, Ma Cảnh Thương. Ma Cảnh Thương là tồn tại mạnh nhất trong năm vị đồ đệ, cũng là sau cùng mới thần phục hắn. Hắn rốt cuộc trở về, Quản Trọng nhìn thấy thân ảnh Ma Cảnh Thương thì thào lẩm bẩm, Quách Gia bên cạnh thì hừ lạnh một tiếng. Đối với bọn người Ma Cảnh Thương rời khỏi cổ thánh đế đạo tiến về chỗ càng sâu hơn, hắn một mực vẫn canh cánh trong lòng, cho rằng những người này là muốn phản bội thiên đế. Ma Cảnh Thương bước nhanh vào trong điện, ở dưới ánh mắt khẩn trương của các tiên quan thần tướng, một đường đi thẳng tới trước thiên đế đài mà quỳ xuống. Ma khí tản đi để hiện lộ mái đầu bạc trắng, khuôn mặt của Ma Cảnh Thương ở cùng thời kỳ hỗn độn thì biến đổi không lớn, trên mặt có nhiều hơn một phần tang thương, hai mắt ướt át nhìn Tần Quân kích động khó nhịn. Sư tôn, ta rốt cuộc đã đợi được người. Ma Cảnh Thương run giọng nói liền dập đầu cho Tần Quân, chấn động toàn bộ lục đế thành lay động kịch liệt. Sư tôn. Các tiên quan thần tướng giật nảy cả mình, Dương Tiễn, Doanh Chính, Nữ Oa càng chừng to con mắt, bọn họ căn bản không nhìn thấu Ma Cảnh Thương, ít nhất cũng phải là Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh. Một Thái Nguyên Thủy Tổ mà là đệ tử của Tần Quân sau. Bạch Trạch che miệng, ánh mắt không ngừng nhìn Tần Quân và Ma Cảnh Thương, vô cùng chấn động. Đứng lên đi, lâu rồi không gặp. Tần Quân đưa tay nói, nhìn thấy Ma Cảnh Thương thất thố như vậy, hắn cũng không nhịn được mà sụt sùi. Hắn nhìn thấy Ma Cảnh Thương xuất thế, lại nhìn thấy Ma Cảnh Thương xưng bá, sớm đã xem Ma Cảnh Thương như con mình. Thời gian thấm thoát cảnh con người mất, nhưng Ma Cảnh Thương kính trọng hắn lại không có thay đổi. Ma Cảnh Thương ngẩng đầu nói, ta rốt cuộc đợi được sư tôn, từ nay về sau tất ở bên cạnh sư tôn, vì sư tôn mà chém sạch mọi chông gai. Mấy trăm tỷ năm qua hắn gia nhập rất nhiều thế lực đã từng sáng tạo cả giáo phái, nhưng đều không tìm được cảm giác như lúc trước đi theo Tần Quân. Rất tốt, người không để cho chấm phải thất vọng. Tần Quân cười nói, có Ma Cảnh Thương ở đây thì hắn càng yên tâm hơn. Tốt rồi, các người lui xuống đi. Tần Quân đứng dậy nói, hắn phải cùng Ma Cảnh Thương tâm sự một chút. Nghĩ đến Ma Cảnh Thương cũng có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Bãi triều, Bách Lý Thủ Ước cao giọng hô, khắp khuôn mặt đều là nụ cười phấn khởi. Bộ hạ cũ của thiên đế Thạch Điện không ngừng trở về, đây là sự tình hắn muốn nhìn thấy nhất. Đợi tất cả tiên quan thần tướng đều thối lui, Tần Quân đi xuống bậc thang tới trước mặt Ma Cảnh Thương. Sư tôn, nghe nói Kim Diêu thần giáo cùng huyết bức tộc tìm ngài phiền phức sao? Có cần ta đi diệt bọn chúng không? Ma Cảnh Thương trầm giọng hỏi, trên mặt lộ ra ngoan sắc. Một mình ngươi có thể tiêu diệt bọn chúng sao? Tần Quân nhướng mày hỏi. Ta có thể chỉ huy Hồng Mông Ma Giáo khai chiến với bọn chúng. Ma Cảnh Thương trả lời. Ở Hồng Mông Ma Giáo ngoại trừ giáo chủ thì địa vị hắn là tối cao, tự nhiên có thể điều động lực lượng toàn giáo. Người mạnh bao nhiêu, phải chăng đã đạt tới Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh? Có thể trở thành người cầm quyền thứ hai của Hồng Mông Ma Giáo thì thực lực Ma Cảnh Thương khẳng định không tầm thường. Hồng Mông Ma Giáo còn lớn hơn Kim Diêu Thần Giáo và Huyết Bức Tộc, nhưng chiến lược đỉnh tiêm ai mạnh ai yếu thì Tần Quân lại không biết. Tự nhiên là như thế, Ma Cảnh Thương ngạo nghễ, ta đã siêu việt Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh. Trong lời nói tràn đầy tự tin, Tần Quân nghe được mà vui vẻ, nhưng ngoài mặt thì lại bất động thành sắc. Siêu việt Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh thì đó là cảnh giới gì? Trong lòng Tần Quân hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi. Dù sao thì hắn đã chuẩn bị xuyên việt rồi, nói không chừng khi trở về liền biết tới cảnh giới càng cao hơn. Rất tốt, trong khoảng thời gian này người lưu lại Đại Tần Thiên Đình, trợ giúp chấm thủ hộ nó, như thế nào? Cẩn tuân sư mệnh. Tin tức Ma Cảnh Thương trở về cấp tốc truyền ra, cho dù Tần Quân hạ lệnh không được ngoại truyền, đáng tiếc tin tức vẫn lộ, gây ra vô số phong vân. Từ khi cổ thánh đế đạo bị phát hiện, hiện ra một nhóm rồi lại một nhóm nhân vật phong vân, trong đó có Ma Cảnh Thương. Ma Cảnh Thương cuồng ngạo cỡ nào, ở trước khi cực đế trở về liền đã quét ngang cả cổ thánh đế đạo, về sau mới tiến vào chỗ càng sâu hơn, mất đi tin tức. Ma Cảnh Thương trở về cổ thánh đế đạo rất chấn động, làm cho các sinh linh khiếp sợ, nhất là Ma Cảnh Thương còn là đồ đệ của thiên đế. Cái này thì còn ai dám trêu chọc thiên đình Đại Tần nữa. Ma Cảnh Thương so với cửu cung vô thượng rốt cuộc ai mạnh hơn? Cổ thánh đế đạo chắc phải đổi rời rồi, nhiều nhân vật trong truyền thuyết trở về như vậy, đúng là một điểm báo không may. Xem ra chỉ dựa vào cửu cung vô thượng thì không thể khu trục Đại Tần Thiên Đình, không bằng chúng ta cùng một chỗ nương tựa Đại Tần Thiên Đình đi. Ở trong vũ trụ đều bị tin tức Ma Cảnh Thương trở về gây chấn động, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Một ngày này Tần Quân ngồi một mình ở trong Thiên Đế Thạch Điện, nhìn qua đại điện trống rỗng mà hắn có chút hoảng hốt, sau đó hắn chuẩn bị xuyên việt thử. Hệ thống, nếu chấm xuyên việt thì nhất định có thể trở lại ở thời gian của thời điểm này sau. Tần Quân hỏi, lần này hắn muốn thử xuyên việt đến thời không càng xa xưa hơn, trong lòng khó tránh khỏi có chút không nắm chắc. Không có cách nào cam đoan cả, hệ thống trả lời. Nghe được mà Tần Quân hít sâu một hơi. Nếu như không có xuyên việt thì hắn làm sao đối mặt với cường giả đến từ Hồng Mông được? Đợi chấm xuyên việt trở về thì ta đánh các người kêu cha gọi mẹ. Ánh mắt Tần Quân kiên định lại, sau đó dung hợp thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, hóa thành thời không đại đạo, rồi cấp tốc hút nhục thân của hắn vào không gian độc lập. Cái gọi là thời không độc lập này chính là Tần Quân mệnh danh cho thời không đại đạo chế tạo ra thời không. Ở trong thời không độc lập, hắn có thể nhìn thấy tất cả thời không, bao quát cả thời không song song, vô cùng hùng vĩ. Đây là thế giới thuộc về thời không đại đạo, cũng chỉ có hắn mới có thể tiến vào. Tần Quân lơ lửng giữa không trung như trong vũ trụ đen nhánh, nhưng mà trong vũ trụ lại tràn ngập vô số cái hình ảnh thu nhỏ của thời không, rất giống với vòng xoáy, lít nhà lít nhít, cực kỳ tráng lệ. Mỹ lệ đến mức làm cho người ta muốn trầm mê à. Tần Quân nhìn hết thảy trước mắt liền híp mắt thì thào. Sau đó hắn bắt đầu thôi động vận mệnh chi luân, hắn có thể cảm giác được phương hướng mà thời gian trôi qua, nhưng thời không này lấy một sợi dây sinh ra, Tần Quân xưng nó là thời không chi tuyến. Mỗi một điểm thời không tuyến sẽ sinh ra vô số thời không song song, mà địa phương hắn muốn đi chính là điểm cuối của thời không tuyến. Vận mệnh chi luân bắt đầu thôi động, toàn thân Tần Quân lập lòe kim quang, đồng thời hắn bay về phía cuối cùng của thời không tuyến. Lần này chậm muốn đi về điểm xuất phát của hết thảy, chậm muốn mình tự bản thân trở thành một tồn tại mạnh nhất. Ánh mắt của Tần Quân kiên định hóa thành một vệt sáng, lái về phía cuối của thời không chi tuyến. Vừa bay ra ngoài một hồi thì Tần Quân liền có chút cảm giác choáng váng. Hắn trưởng khống thời gian đại đạo, biết là mình đã ở vào khoảng 100 triệu năm trước. Đây đã là khoảng cách thời không mà các sinh linh theo không kịp. Vô cực đại chỗ tể, nhiều nhất siêu việt vạn năm thì sẽ bị vận mệnh chi lực xóa đi. Hiện tại hệ thống bắt đầu dung nhập vào hạt châu mà Tô Đế giao cho ngươi và trong vận mệnh chi luân. Âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên, sau đó Tần Quân liền cảm giác choáng váng kia biến mất, hắn cắn răng, tiếp tục cấp tốc bay đi. Ở trên đường đi, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc về thời không dọc đường. Trong vòng xoáy thời không sẽ có một số ảnh thu nhỏ, nhưng ảnh thu nhỏ này đều có quan hệ tới hắn, chí ít hắn cũng nhận ra người trong ảnh thu nhỏ. Hắn nhìn thấy Lưu Trầm Hương nộ phách Hoa Sơn, lại nhìn thấy Na Cha gọt xương trả thù, lại nhìn thấy Ngộ Không dưới hoa quả sơn khẩn cầu Quan Âm Bồ Tát, nhìn thấy Dương Tiễn ở trước đảo sơn thút thít. Hắn còn chứng kiến rất nhiều và rất nhiều. Đó là Tần Quân trợn to mắt, hắn thấy được trái đất. Ở trong thời không song song nào đó, hắn đã nhìn thấy cha mẹ mình, một đôi trung niên nhân phổ thông thôi, ở trong phòng ôm nhau khóc thút thít, trong tay còn cầm một tấm hình, đó là ảnh chụp hắn thời còn trẻ con. Tuy hắn là chủ hồn của Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế tới địa cầu, nhưng hắn xác thực đã sống qua một kiếp chứ không phải là giấc mộng. Ngày sau có cơ hội ta sẽ trở về, nhưng ta cũng có con cùng người nhà của ta, ta cần phải bảo vệ bọn hắn đã. Chờ ta sẽ không để cho cha mẹ bị thương quá lâu. Tần Quân im lặng mà nghĩ, qua lại vô số thời không, bóng lưng của hắn lộ ra một cỗ cô tịch như vậy. Kỳ thực sâu trong nội tâm của hắn rất tịch mịch, mặc dù là có người nhà, có Đại Tần Thiên Đỉnh to lớn như vậy, nhưng hắn có rất nhiều chuyện nghẹn ở trong lòng, không thể kể ra được với người khác. Người mà hắn hiểu rõ nhất có lẽ không phải Đắc Kỷ, không phải Hy Linh Nữ Đế, mà là Tô Đế. Cái loại cảm giác này rất là kỳ dị. Tô Đế cô độc có thể khiến người ta cảm nhận, nhưng hắn có thể dùng quyến cuồng để mà che chấu. Đây chính là lần thứ nhất hắn phát hiện ra trái đất nhưng lại không thể dừng lại, bởi vì Tô Đế cho hắn hạt châu giúp có thể chỉ giúp hắn xuyên Việt một lần, cho nên không thể do dự. Nghĩ xong, Tần Quân còn không đi nhìn hình ảnh thu nhỏ dọc đường nữa, ánh mắt thì tập trung về phía trước nhất. Rất nhanh hắn đã bay qua 1000 ức năm trước. Đầu của hắn lại bắt đầu choáng váng, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Vận mệnh chi luân bỗng từ cơ thể bay ra gắn trên đỉnh đầu hắn, kim quang sáng chói lên. Trời ơi, ngươi đang làm gì vậy? Vận mệnh phân thân ở trong vận mệnh chi luân bỗng quát to. Tần Quân không thèm để ý tới hắn, toàn tâm xuyên việt thời không. 1500 ức năm, 2000 ức năm, 3000, 4000. Tầm mắt Tần Quân trở nên mơ hồ, cảm giác được trời đất quay cuồng. Hắn còn kiên trì, thời không bên cạnh hiện lên cảnh Huyền Đương đang chỉ huy nhân tộc chinh chiến ở vũ trụ. Nhân tộc đang quyết chí tự cường, không sợ gian khổ. 5000 ức năm. Tần Quân trong lúc mơ hồ nhìn thấy Hỗn Độn Thần Chủ đổ sát sinh linh hỗn độn, Nguyên Sơ Đại Đế, Ma Cảnh Thương, Viêm Tuyên Đế Quân và Khổng Khâu liên tiếp bại trận. 5500 ức năm, bên cạnh Tần Quân lướt qua một hình ảnh thời không, Tô Đế đứng ở trên Thượng Thiên Đại Lục, phía dưới là trăm tỷ yêu tộc phủ phục xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thiên không, ánh mắt lại tựa như đang nhìn Tần Quân vô cùng quỷ dị, nhưng Tần Quân đã không ý thức rõ ràng cho nên không có chú ý tới. 6000 ức năm, 7000 ức năm, không được, hệ thống, chấm sắp không chịu nổi nữa rồi. Tần Quân cắn răng nói, thời không lực vô cùng khủng bố, mạnh như Hồng Mông Dung Đạo Cảnh trung kỳ cũng bắt đầu phun máu. Hồng Mông, vô cực Hồng Mông Bảo đã bị phá vỡ, ý chủ cố gắng chịu đựng. Âm thanh của hệ thống vang lên, nhưng đối với Tần Quân mà nói lúc này lại cực kỳ mơ hồ. Tần Quân chỉ cảm thấy thân thể mình sắp nổ tung. Nếu như không phải hắn có thời gian đại đạo, không gian đại đạo, vận mệnh chi luân cùng với hệ thống thần thoại thì chắc có lẽ sớm đã biến thành tro bụi. Không được, chấm không thể đổ gục ở chỗ này được. Tần Quân nỗ lực bảo trì một tia ý chí sau cùng, hắn nhất định phải xuyên việt đến cuối của thời không tuyến. Hắn muốn vì Đại Tần Thiên Đình mà bố cục lớn nhất, hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức sau này khi trở về, Kim Diêu Thần Giáo, Huyết Bức Tộc, Thần Chủ của Vân Điện, Cửu Cung Vô Thượng đều không làm gì được hắn. Mau dừng lại, người điên rồi sao? Tần Nô hoảng sợ nói, ở dưới tình thế cấp bách, hắn thậm chí dám chửi ầm lên, cầm miệng, chấm chính là thiên đế, chấm cũng không tin. Tần Quân điên cuồng giống lên, hai mắt trợn ra, con mắt còn bắn ra tia máu. Từ diễm ở mi tâm hắn điên cuồng loạn động, tầm mắt của hắn lúc này đã là huyết sắc, chẳng cách nào thấy được cảnh vật. Nhưng hắn cũng không vì thế mà dừng lại. Thiên đế tính cái cọng lông, phải chết thôi. Tần Nô liên tục gào thét, đáng tiếc là hắn bị vây ở trong vận mệnh chi luân, cũng muốn chạy trốn cũng không chạy được. Hai mắt Tần Quân không ngừng tươn ra máu tươi, mũi miệng cũng bắt đầu đổ máu, thời không lực cường đại ép cho lục phủ ngũ tạng của hắn bị tổn thương rất lớn, nhất là về mặt thần hồn, hắn cảm giác như bị kim châm rất thống khổ. Nhưng hắn nhất định phải kiên trì, hắn không có lựa chọn hiện tại liền dừng lại. Bởi vì làm như vậy rất dễ dàng, đụng vào thời điểm hỗn độn sơ khai. Hai cái hắn cùng xuất hiện một thời không mà nói thì thời không sẽ sụp đổ, tạo thành một hậu quả không cách nào tưởng tượng. Hiện tại hắn không phân rõ là mình xuyên việt bao lâu, chỉ có thể dốc hết toàn lực, dùng sức mà lao về phía trước. 8.000, 9.000 ức năm. Đáng giận, thật là muốn không được. Tần Quân ở trong kim quang toàn thân run rẩy đã không thành hình người nữa rồi. Dọc đường hình ảnh thời không càng ngày càng ít, phía trước là bóng đêm vô tận, hắn còn đang ghé qua. Không được, chấm là thiên đế, không thể khuất phục. Chậm nhất định phải đạt tới điểm cuối. Tần Quân chật vật kiên trì không để cho mình triệt để bất tỉnh được. Thống khổ chưa bao giờ có thể để nhục thân cùng linh hồn hắn bị dày vò như vậy. Âm thanh của hệ thống đã nghe không được nữa rồi. Đây là cái gì? Làm sao có thể được? Tần Nô hoảng sợ kêu lên. Một giây sau, âm thanh của hắn im bặt mà dừng. Phải nói Tần Quân là nghe không được bất luận âm thanh gì nữa. Phảng phân là như mất hết cả thông tin, cũng không cảm giác được bất cứ vật gì, ngay cả thân thể, hình như cũng không quản thuộc về hắn nữa. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại, Tần Quân rốt cuộc chìm vào trạng thái ngủ say. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, hoặc là nói đã không có thời gian, hết thảy đều không. Không biết trôi qua bao lâu, ý thức của Tần Quân chậm rãi khôi phục lại, hắn cảm giác thân thể ấm áp rất dễ chịu. Hắn nỗ lực muốn mở to mắt nhưng làm không được, toàn thân bất lực. Ký nhớ của hắn bắt đầu dần tỉnh lại, chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh thì cặp mắt cũng bắt đầu rung động. Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa. Hắn vô ý thức dò xét thân thể, phát hiện mình máu me khắp người, đang lơ lửng giữa hư không. Nơi này là... Tần Quân dò xét xung quanh, đập vào mắt tất cả đều là một màu trắng không có điểm cùng, không có bất kỳ vật thể gì, chỉ có màu trắng vô tận thôi. Thậm chí có thể nói nơi này ngay cả không gian cũng không phải. Hắn cảm giác không thấy được lực lượng. Hai chân đạp đạp không cách nào mượn lực, nhưng chỉ cần tâm thần khẽ động, hắn muốn đi chỗ nào, liền có thể bay tới chỗ đó. Thế nhưng vô luận hắn bay đi nơi nào, ngoại trừ màu trắng ra thì vẫn là màu trắng, ngay cả khí thể cũng không có, phảng phất như thân đang ở trong một viên cầu màu trắng, mà viên cầu này vô biên vô hạn, trừ hắn ra thì không có bất luận vật chất gì khác cả. Hệ thống, nơi này là nơi nào vậy? Tần Quân mở mịt hỏi, cái này cùng với Hồng Mông hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tạm thời không rõ, hệ thống trả lời trong giọng nói cũng tràn đầy nghi hoặc. Tần Quân liền nhíu mày, từ trước ở trong thần thoại hệ thống lấy ra đan dược liệu thương đề phòng gặp phải cường địch. Thời điểm chữa thương, thần thức quán trải dài ra các phương, đáng tiếc cho dù bao trùm phạm vi mấy ngàn ức vạn dặm thì vẫn là một mảnh trắng xóa, không có phát hiện vật chất nào khác, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Chẳng lẽ ở đoạn sau cùng đã xuất hiện không may? Tần Quân lo lắng mà nghĩ. Sự vật không biết mới là sự vật đáng sợ. Hệ thống không trả lời hắn, đoán chừng là nó cũng đang tự hỏi. Không biết đi qua bao lâu, thương thế của Tần Quân khôi phục hơn phân nửa. Hắn hóa ra trăm ngàn phân thân, cấp tốc bay về các phương hướng khác nhau. Phân thân cùng hắn thực lực ngang bằng, một giây có thể lướt qua mấy chục ngàn đại đạo vị diện. Đáng tiếc là không đến được điểm cuối cùng. Tần Quân cũng không tin tà một mực thao túng trăm ngàn phân thân bay về phía trước. Hắn trên người mang theo thời gian đại đạo, có thể tính toán thời gian cho mình. Qua một canh giờ, trăm ngàn phân thân phi hành hết tốc lực vẫn chưa đạt tới điểm cuối. Hình ảnh truyền về thị giác vẫn là trắng xóa, không gặp được một sinh linh nào, phảng phất là nơi này chỉ có một mình Tần Quân. Một ngày sau, các phân thân không thu hoạch được gì. 2, 3, 5, 7 ngày, hoảng sợ khó mà hình dung lúc này đã bao phủ nội tâm của Tần Quân. Hắn nhíu mày lỗ lực cho mình bình phục tâm tình lại. Chẳng lẽ nơi này là vùng đất thời không lưu đầy hay sao? Tâm lý Tần Quân hiện ra một loại suy nghĩ đáng sợ. Truyền thuyết sinh linh cưỡng ép nghịch chuyển thời không thì sẽ bị thời gian đại đạo, không gian đại đạo và vận mệnh đại đạo liên hợp lưu đày, vĩnh viễn không về được. Không đúng, xung quanh tồn tại một loại khí thể thần bí không hình không bóng, thậm chí để ký chủ cũng không thể nhận rõ sự tồn tại của nó. Hệ thống tựa hồ như phát hiện ra cái gì, ở trong đầu Tần Quân cất tiếng. Là cái khí thể gì? Tần Quân cả kinh vội vàng đứng lên, đã không còn ngồi xếp bằng nữa. Hắn đề phòng nhìn chung quanh, phòng bị mình đột nhiên bị cái gì đó tập kích. Không rõ ràng lắm, nhưng hệ thống có một suy đoán to gan. Hệ thống chần chờ trả lời, ngữ khí cũng có chút run rẩy lên. Suy đoán gì? Nói mau. Tần Quân vội vã không nhịn được mà nói. Đợi ở chỗ này quả thực sống không bằng chết, thứ gì cũng không có lại còn phải một mực nơm nớp lo sợ. Nơi này là vũ trụ trước Hồng Mông, thậm chí có thể nói là tồn tại vũ trụ nguyên thủy nhất. Hệ thống trả lời, 100.000 phân thân của Tần Quân phi hành với khoảng cách như thế, đủ để từ huyền đương đại thế giới đuổi tới Hồng Mông rồi, nhưng vẫn chưa đạt tới điểm cuối cùng, vẫn chưa gặp được bất kỳ sinh linh cùng vật chất nào, để nó không khỏi đưa ra một kết luận như vậy. Trước cả Hồng Mông, Tần Quân cứ thế ngớ ngẩn tại chỗ thật lâu mới lấy lại được tinh thần. Nếu như nơi này thực sự là trước Hồng Mông, không có quy tắc, không có vật chất, càng không có sinh linh, vậy thì hết thảy nghi hoặc liền có thể giải quyết dễ dàng. Hệ thống cảm thán mà nói, không nghĩ tới Tần Quân lại xuyên việt xa quá mức đến vậy. Vậy chấm có thể xuyên việt lần nữa được không? Tần Quân vội vàng hỏi. Hiện tại ngay cả hình Hồng Mông cũng chưa từng xuất hiện, vậy hắn còn chơi đùa thế nào? Linh khí không có, biết tu luyện ra làm sao? Đợi ở chỗ này thì sớm muộn cũng phát điên mất thôi. Không thể, ký chủ còn không thể kết nối với thời không vị diện độc lập hay sao? Hệ thống phủ quyết, Nghe mà Tuần Quân vội vàng ngưng tụ ra thời không đại đạo, đáng tiếc không cách nào tiến vào thời không bị diện độc lập, muốn xuyên qua càng là nói chuyện viển vông. Cái này, Tần Quân há hốc mồm, đầu óc đúng là có chút không đủ dùng. Hồng Mông chưa ra thì Tam Thiên Đại Đạo hiện giờ không có, thời không tuyến thì càng không có xuất hiện. Hệ thống cảm thán, lần này xuyên Việt ngay cả hệ thống cũng không thể dự liệu được. Vậy bây giờ nên làm cái gì đây? Tần Quân hít sâu một hơi mà hỏi. Chờ cái gì? Chờ đến khi Hồng Mông xuất thế chứ chờ cái gì? Cái miệng của Tần Quân co giật lại, có trời mới biết khi nào Hồng Mông mới xuất thế. Nghĩ xong, tâm thần của hắn khẽ động, trăm ngàn phân thân đều tiêu tán hóa thành pháp lực. Tần Quân ngồi xếp bằng, chợt lấy ra vận mệnh chi luân, còn muốn hỏi chuyện Tần Nô, dù sao Tần Nô cũng chính là vận mệnh phân thân. Tần Nô bị hắn thả ra vẫn như cũ là bộ dáng của Bạch Đế. Ngươi, cái này. Tần Nô vui thức chỉ vào Tần Quân chửi ầm lên, còn chưa mắng xong đã bị tràng cảnh chung quanh dọa cho sửng sốt. Nơi này là sao? Tần Nô thận trọng hỏi, trong nháy mắt liền hoảng sợ. Đây là thế giới trước khi Hồng Mông mở ra. Hai tay của Tần Quân khoanh trước ngực, nhắm mắt trả lời theo kiểu cao thâm mặt chắc. Tần Nô nghe như bị sét đánh, linh hồn cứng ngắc lại, biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Con bà nó, đây không phải nằm mộng sao? Tần Nô hoảng hốt hồi lâu, sau đó chửi tục, cái này là nó học theo Tần Quân. Tần Quân khoanh tay trước ngực, một bộ không nhịn được mà nói, người có thể yên tĩnh một chút hay không? Cảm giác được sát khí của Tần Quân, Tần Nô vội vàng im miệng. Bây giờ Tần Quân thổi một hơi thôi cũng có thể để hắn tan thành mây khói, lại thêm đây là thời điểm sống còn, hắn nhất định phải chịu thua. Sau khi yên tĩnh lại, mặt mũi Tần Nô đầy vẻ đề phòng nhìn quanh, sao đột nhiên chạy ra cái loại nghiêu quỷ xà thần ghê gớm gì đó. Tần Quân liền hỏi, ngươi đối với thời điểm trước Hồng Mông có biết bao nhiêu không? Hồng Mông, không phải là không có kỷ nguyên sao? Ta biết Hồng Mông đã là lúc sơ khai, Tần Nô cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Nói cách khác là ngươi hoàn toàn không biết tình huống hiện tại. Vậy cầm miệng đi. Tâm tình của Tần Quân bực bội, dọa cho toàn thân Tần Nô run rẩy, không dám nói nhiều, ánh mắt không ngừng dò xét chung quanh. Đừng xem, chẳng có cái gì cả, chỉ có hai chúng ta thôi, ngay cả một giọt nước cũng không có đâu. Nghe vậy Tần Nô há hốc mồm, lập tức cũng không khẩn trương nữa, mà to gan bay ra chung quanh. Tần Quân cũng lười để ý tới hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Thế giới này không có cái gì, gọi là trống rỗng, là tịch mịch cũng không sai. Tần Quân trên người mang thời gian đại đạo, có thể chỉ tính thời gian cho mình, để cho mình bảo trì thần trí cùng ký ức. Hắn sợ là còn chưa chờ đến Hồng Mông xuất thế thì hắn đã quên bố hết quá khứ rồi. Một ngày, một tháng, một năm, trăm năm. Tại sao ngươi không nói chuyện? Tần Quân hỏi mà con mắt vẫn không mở ra. Ngươi không phải bảo ta im miệng sao? Nhưng ngươi con mẹ nó im cả trăm năm mà không im đến chết hay sao? Ách, đã qua 100 năm rồi. Tần Nô lúng túng gãi đầu, trong nháy mắt liền mở cái máy hát, nói sang chuyện khác hỏi. Chúng ta còn phải đợi bao lâu? Làm sao chậm biết? Tần Quân trợn trắng mắt, thật đúng là một thế giới nhàm chán. Tần Quân khó mà chịu đựng nổi, thế là trong lòng phân phó, hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Hắn nguyên bản lo lắng lúc Hồng Mông khai ích thì sẽ xuất hiện nguy cơ to lớn, cho nên không có triệu hoán thần ma, miễn cho xảy ra những việc ngoài ý muốn, nhưng thực sự không thể nín nhịn được. Xung quanh tất cả đều là một màu trắng, ngoại trừ Tần Nô thì không còn sinh linh gì khác, thậm chí ngay cả một tảng đá cũng không có. Đổi lại là người bình thường thì đợi không tới một tháng liền phát điên rồi. Không được, hiện tại không cách nào triệu hoán thần ma, bởi vì nơi này là khởi nguyên của hết thảy sự bắt đầu. Đại bộ phận công năng của hệ thống đều bị phong bế, bởi vì không cách nào dẫn ra đại đạo quy tắc lực lượng. Hệ thống trả lời, để Tần Quân phải nhíu mày. Nguyên lai thần thoại hệ thống cần dẫn ra đại đạo chi lực, chắc không được là hấp thu khí vận là có thể mạnh lên. Đại đạo quy tắc lực lượng ư? Dùng đại đạo của chấm có thể không? Tần Quân tiếp tục hỏi. Tần Nô thấy hắn không nói lời nào, chỉ cảm thấy chán nản, liền nhắm mắt ngủ. Không được, đại đạo của ký chủ thì đã thoát ly khỏi vũ trụ bản nguyên, không thể trợ giúp cho hệ thống. Hệ thống trả lời. Vũ trụ bản nguyên? Tần Quân nhíu mày, chẳng lẽ phải đợi đến Hồng Mông khai ích thật sao? Nếu ký chủ nhàm chán thì có thể sử dụng phân thân đại đạo. Hệ thống liền đề nghị. Phân thân đại đạo cũng đều là chấm, mình nói chuyện với mình thì có ý nghĩa gì chứ? Khóe miệng của Tần Quân co giật, nói một mình thì thành mẹ nó thằng tự kỷ rồi còn đâu. Hệ thống có thể giúp ký chủ, chỉ cần ký chủ lợi dụng phân thân đại đạo tạo ra phân hồn, hệ thống lại giao cho bọn hắn linh trí mới, tương đương với việc sáng tạo linh hồn mới. Nhưng những hồn phách này đều sẽ không phản bội ký chủ, cũng sẽ không truyền thừa ký ức của ký chủ. Lại còn có thể chơi như vậy sao? Ánh mắt của Tần Quân sáng lên, lúc này liền thôi động phân thân đại đạo, bày ra 7 đạo phân hồn, Ngay sau đó Tần Quân cảm giác pháp lực trong cơ thể cuộn trào, đại khái trôi qua 5 canh giờ, 7 đạo ánh sáng từ giữa mi tâm Tần Quân bay ra, hóa thành 7 đạo hồn thể, toàn thân tối om, không mặt không mũi, giống như một đoàn không khí vậy. Tần Nô chừng to mắt kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Bọn chúng là phân hồn của trẫm, đã sinh ra linh trí hoàn toàn mới, tương đương với một sinh linh. Về sau, người khách khí với bọn chúng một chút. Tần Quân đắc ý mà cười, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác sinh con. 7 cái tân hồn vây quanh Tần Quân không ngừng đụng vào hắn, giống như là thực thể của chúng vậy, trực tiếp từ trong cơ thể Tần Quân xuyên qua. Vì, các người có biết nói chuyện không? Tần Quân hỏi, 7 cái tân hồn sinh ra này thì cũng không còn nhàm chán nữa. Tần Nô cũng tò mò nhìn 7 cái tân hồn, Tần Quân chính là cường giả, Hồng Mông Dung đạo cảnh, cho dù là phân hồn thì cũng không yếu hơn hắn. Chúng nó giống như Hải Nhi vừa ra đời, ký chủ cần phải dạy dỗ chúng, hệ thống nhắc nhở. Tần Quân giật mình, giống như dạy hài tử sao? Cứ như vậy, sau khi có tân hồn, Tần Quân cùng với Tần Nô không còn nhàm chán nữa, một bên dạy bảo tân hồn, một bên thì đợi Hồng Mông giáng lâm. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Có lẽ Tần Quân là chơi đùa hơi lố cho nên là phải chờ đợi rất lâu trong thời không trước khi Hồng Mông ra đời. Còn chúng ta thì sẽ chờ đến phần sau để xem là Tần Quân có tăng mạnh tu vi hay là không các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.